Trà Hoa Nữ, chương 23, góc truyện audio.com. Khi tất cả mọi sự việc trên đời đã trở lại sự diễn tiến bình thường, tôi không thể tin được cái ngày hôm nay lại không giống những ngày đã qua trước đây. Đối với tôi, có những giây phút tôi tưởng như mình đã sống suốt đêm xa ngôi nhà Marguerite đang ở, và nếu tôi trở lại Bougival, tôi sẽ gặp nàng đang lo lắng, như tôi đã từng thấy trước đây. Và nàng sẽ hỏi, ai đã giữ tôi ở xa nàng như thế? Khi cuộc sống đã đem lại thói quen của mối tình đó, thì cái thói quen ấy không thể bị phá hủy được nếu đồng thời không phá hủy những cơ cấu khác của cuộc sống. Thỉnh thoảng, tôi tự buộc phải đọc lại lá thư của Marguerite để có thể tin chắc rằng đó không phải là chiêm bao. Thân thể tôi quỵ xuống, dưới sự sụp đổ tinh thần, bất lực không còn cử động được. Sự lo lắng, chuyến đi bộ trong đêm tối, cái tin buổi sáng đã làm tôi kiệt sức. Cha tôi, nhận sự suy sụp hoàn toàn sức khỏe của tôi, yêu cầu tôi phải hứa cùng đi với ông. Tôi hứa tất cả những gì ông muốn. Tôi bất lực để bước vào một cuộc tranh cãi, và tôi cần một tình thương thật sự, để giúp tôi có thể sống được sau sự việc vừa xảy ra. Tôi sung sướng khi được cha tôi an ủi trong nỗi đau buồn này. Tất cả điều tôi nhớ lại là chính ngày hôm đó, vào khoảng 5 giờ cha tôi đưa tôi lên xe cùng đi với ông. Không nói gì với tôi cả, ông đã sửa soạn hành lý của tôi, đã cột hành lý của tôi và của ông phía sau xe, và ông đã đem tôi đi. Tôi chỉ cảm thấy điều tôi làm khi đã đi khuất thành phố. Và cái cô đơn của con đường nhắc tôi nhớ đến sự hiu quạnh của trái tim. Thế là nước mắt tôi lại trào ra. Cha tôi hiểu rằng những lời nói, ngay những lời nói của ông, cũng không thể an ủi được tôi. Ông để tôi khóc, không nói với tôi lời nào. Thỉnh thoảng chỉ nắm chặt những bàn tay tôi, hình như để nhắc tôi vẫn có một người bạn thân bên cạnh. Ban đêm, tôi ngủ rất ít. Tôi nằm mơ thấy Marguerite. Tôi tỉnh giấc giật mình, không hiểu tại sao mình đang ở trong một cái xe. Thế rồi, thực tại đã trở về trong trí não tôi và tôi gục đầu trên ngực. Tôi không dám nói chuyện với cha tôi. Tôi luôn luôn sợ ông sẽ nói với tôi, hẳn con đã thấy cha có lý, khi cha không tin tình yêu của người đàn bà đó. Nhưng cha không lạm dụng thế mạnh của mình. Chúng tôi đi đến xe, ông không đả động gì đến biến cố làm tôi phải ra đi. Khi ông hôn cô em gái tôi nhớ lại những lời trong thư của Marguerite có liên hệ đến. Nhưng tôi hiểu ngay, dù em gái tôi có tốt đến mức nào, cũng không thể làm tôi quên được tình nhân của tôi. Người ta mở cuộc đi săn. Cha tôi nghĩ, đó là một dịp tôi giải trí. Ông tổ chức những buổi săn với những người láng giềng và bạn hữu. Tôi tham dự không gượng ép nhưng không hào hứng, với thái độ hững hờ như tất cả những hành động khác từ khi tôi ra đi. Chúng tôi phân công, săn bắt dồn đuổi thú rừng. Người ta để tôi ở vị trí đã định, tôi đặt khẩu súng không đạn bên cạnh tôi, và tôi mơ mộng. Tôi nhìn những đám mây trôi qua, tôi để tư tưởng lang thang trên những cánh đồng hoang vắng, và thỉnh thoảng tôi nghe tiếng gọi của một người thợ săn nào đó, chỉ cho tôi một con thỏ rừng, cách tôi chừng 10 bước. Không một chi tiết nào thoát khỏi cặp mắt cha tôi, ông không thể bị đánh lừa bởi bề ngoài yên tĩnh của tôi. Ông hiểu rõ, dù suy sụp đến đâu, trái tim tôi, một ngày nào đó, sẽ có một phản ứng dữ dội, nguy hiểm là khác. Và có vẻ như tránh không an ủi tôi, ông vẫn cố gắng hết sức mình để làm cho tôi khuây khỏa. Góc truyện audio.com. Em gái tôi, đương nhiên không hiểu được tất cả những biến cố đó. Em tôi không thể giải thích được vì sao tôi, ngày trước rất vui vẻ, giờ đây đột nhiên trở nên mơ mộng và buồn bã đến thế. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp giữa lúc đau buồn cái nhìn lo lắng của cha tôi đưa tay cho cha tôi, nắm chặt như để lặng lẽ xin lỗi về sự đau khổ ngoài ý muốn mà tôi gây ra cho ông. Một tháng dài trôi qua như thế, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể chịu đựng nổi. Kỷ niệm về Marguerite đeo đuổi tôi không ngừng, tôi đã yêu thương quá nhiều để người đàn bà đó có thể bỗng nhiên trở thành xa lạ. Tôi phải, hoặc yêu thương nàng, hoặc thù ghét nàng. Nhất là, dù nghĩ về nàng thế nào đi nữa, tôi phải gặp lại nàng, gặp lại ngay tức khắc. Ý muốn đó đi sâu vào tâm trí tôi, bám chặt lại đó, với tất cả sự dữ dội của nghị lực cuối cùng trong một thân thể tê dại từ lâu ngày. Không phải trong tương lai, trong một tháng, trong 8 ngày nữa, tôi mới gặp lại Marguerite, phải là ngày hôm sau, liền theo cái ngày mà ý nghĩ đó đến với tôi. Tôi nói với cha tôi phải từ giã ông vì có những công việc cần tôi ở Paris, nhưng tôi sẽ trở về rất sớm. Chắc chắn ông đoán ra lý do tôi ra đi, bởi vì ông nằn nì để tôi ở lại, nhưng nghĩ rằng không thực hiện được ý muốn đó trong trạng thái đang bực tức của tôi có thể đưa đến những hậu quả tai hại, nên ông ôm hôn tôi và gần như muốn khóc yêu cầu tôi phải trở về sớm bên ông. Tôi không ngủ được trước khi đến Paris. Một khi đến rồi, tôi phải làm gì? Tôi không biết, nhưng trước hết tôi phải tìm gặp Marguerite. Tôi về nhà để thay y phục, và vì trời tối, lại còn thì giờ tôi đến Saint-Élysée. Nửa giờ sau, từ ngã tư quảng trường Công Cô Óc, tôi nhìn thấy xe Marguerite từ xa đến. Nàng đã mua lại ngựa, cái xe vẫn như cũ, chỉ có điều không có nàng trong xe. Vừa nhận thấy sự vắng mặt đó, tôi đưa mắt nhìn quanh, và bắt gặp Marguerite đi cùng một người đàn bà từ trước tôi chưa hề gặp. Khi đến gần tôi, nàng tái mặt, một nụ cười khó khăn hiện ra trên môi nàng. Còn tôi, tim tôi đập mạnh như muốn bể lồng ngực. Nhưng tôi cố giữ bộ mặt lạnh lùng. Tôi chào một cách lạnh lùng với người tình nhân cũ. Nàng vội vã trở lại xe cùng lên xe với người bạn đồng hành. Tôi hiểu Marguerite, sự gặp mặt đột ngột đó làm cho nàng bị đảo lộn. Chắc nàng đã biết sự ra đi của tôi. Sự ra đi này làm cho nàng yên tâm về hậu quả của sự sụp đổ giữa chúng tôi. Nhìn gặp tôi trở lại, thấy tôi xanh xao như thế này, nàng đã hiểu sự trở về của tôi có mục đích và nàng tự hỏi rồi đây cái gì sẽ xảy ra. Nếu tôi gặp lại Marguerite khốn khổ, thay vì để trả thù nàng, tôi có thể đến giúp đỡ nàng, tôi có thể sẽ tha thứ cho nàng và chắc chắn tôi không thể nghĩ đến chuyện làm hại nàng. Nhưng tôi đã gặp lại nàng sung sướng, ít ra là bên ngoài. Một kẻ nào khác đã đem lại cho nàng cái xa hoa hào nhoáng mà tôi đã không thể tiếp tục giữ gìn được cho nàng. Sự đoạn tuyệt mà nguyên nhân từ phía nàng, vì thế, đã mang tính chất của một sự vụ lợi hèn hạ. Tôi cảm thấy lòng tự ái và tình yêu của tôi cũng bị tổn thương và nàng nhất thiết phải đền tội, vì đã làm cho tôi đau khổ. Tôi không thể hờ hững trước hành động của người đàn bà đó. Như thế, điều làm cho nàng phải khổ tâm nhất chính là sự hờ hững của tôi. Chính tôi phải tạo ra cái tình cảm đó, không những trước mắt nàng mà trước mắt những kẻ khác nữa. Tôi cố gắng có một vẻ mặt tươi tỉnh và đến thăm Prudence. gocchuyenaudio.com, cô hầu phòng mời tôi ngồi lại trong phòng khách chốc lát và đi báo tin với bà chủ nhà. Bà Duvernois xuất hiện và mời tôi vào phòng trang nhã. Trong lúc ngồi lại, tôi nghe tiếng mở cửa phòng khách, tiếng bước chân nhẹ khu động sàn nhà, rồi cánh cửa phòng vội đóng mạnh lại. Tôi làm phiền chị, tôi hỏi Prudence. Không sao cả, Marguerite vừa ở đó, nghe tin anh đến cô vội lẩn tránh. Chính cô vừa mới đi ra đó, nghĩa là giờ đây tôi đã làm cho cô ta sợ. Không, nhưng cô ta sợ gặp lại anh sẽ khó chịu. Tại sao thế? Vừa nói tôi vừa cố gắng để thở một cách tự do. Bởi vì xúc động đã làm tôi ngộp thở, người con gái đáng thương đó đã từ giã tôi để có lại chiếc xe, đồ đạc trong nhà kim cương. Cô ta hành động đúng, tôi không oán ghét gì cô ta cả. Hôm nay tôi vừa được gặp cô ta, tôi nói tiếp một cách lơ đãng. Ở đâu? Prudence nói và nhìn tôi có vẻ như tự hỏi, phải chăng đây là người đàn ông yêu say đắm mà ngày trước chị ta từng biết? Ở Saint-Élysée, cô ta đi với một người đàn bà khác rất đẹp. Không biết người đó là ai, người đàn bà đó như thế nào, một người mảnh dẻ tóc hung, mắt xanh, rất trang nhã. À, đó là Oléum, một cô gái rất xinh, đúng vậy, cô gái đó sống với ai? Không với ai cả, tất cả mọi người. Ở đâu? Đường phố cho ông C, số. À, anh muốn tán tỉnh cô ấy, người ta không thể đoán trước mọi việc được. Còn Marguerite, nếu nói với chị rằng tôi hoàn toàn không nghĩ đến cô ta, thì đó là nói dối. Nhưng tôi là người một trong những người đàn ông rất chú trọng cái cách cắt đứt một mối tình. Này Marguerite đã giã từ tôi một cách rất nhẹ nhàng, khiến tôi phải thấy trước đây tôi đã quá ngốc vì si mê nàng. Phải nói, tôi đã quá si mê người con gái đó. Bạn có thể đoán được tôi đã nói ra những lời đó bằng cái giọng như thế nào? Mồ hôi toát ra đầy trán tôi. Cô ta yêu anh nhiều lắm, và cô ta còn yêu anh mãi mãi. Chứng cứ là hôm nay, sau khi gặp anh, cô ta đã đến đây tức khắc để cho tôi biết cuộc gặp gỡ đó. Khi đến đây, cô ta vẫn còn run, gần như muốn ngất đi. Thế thì cô ta đã nói gì với chị? Cô ta bảo tôi, chắc chắn anh sẽ đến thăm, và cô ta yêu cầu tôi xin anh tha thứ cho. Tôi tha thứ cho cô ta, chị có thể nói lại điều đó. Đó là một cô gái tốt nhưng vẫn chỉ là một cô gái, và điều cô ta đã làm tôi đã sẵn sàng chờ đợi từ trước. Tôi cảm ơn về quyết định của cô ta. Hôm nay tôi đã tự hỏi cái ý định hoàn toàn sống với cô ta ngày trước sẽ dẫn đến đâu. Đúng là điên rồ, cô ta sẽ rất hài lòng được biết anh đã chấp nhận điều cần thiết mà cô ta phải chọn. Cô ấy đã rời bỏ anh kịp thời, anh bạn thân mến. Con người đê tiện chuyên chạy việc mà cô nhờ bán đồ đạc trong nhà đã tìm đến các chủ nợ để hỏi biết cô ta thiếu bao nhiêu. Những chủ nợ này cảm thấy lo ngại, và người ta bán đồ đạc chỉ trong 2 ngày. Bây giờ đã trả xong rồi chứ? Gần như xong, ai đã bỏ tiền ra? Ông bá tước N.O. anh bạn thân mến, có những con người dành cho công việc đó. Nói tóm lại ông ta đã bỏ ra 20.000 franc, và ông ta đã đi đến đích. Ông ta biết rõ Marguerite không yêu ông ta. Nhưng điều này không cấm ông ta đối xử với cô ấy rất tử tế. Anh thấy đấy chứ, ông ta mua lại những con ngựa chuộc lại đồ nữ trang. Và ông ta đưa cho cô nhiều tiền, cũng bằng ông quận công ngày xưa. Nếu cô ấy muốn sống yên ổn, người đàn ông đó sẽ ở lâu dài với cô được. Bây giờ cô ấy làm gì? Cô ấy sẽ luôn luôn sống ở Paris. Khóc chuyện audio.com. Cô ta không muốn trở về Bougival từ khi anh đã ra đi. Chính tôi đã đến đó để mang đồ đạc của cô về và cả những đồ đạc của anh nữa, tôi đã buộc thành một gói lớn. Anh sẽ cho người đến đây nhận, đủ tất cả trừ cái ví nhỏ của anh, Marguerite đã lấy cái ví này và giữ lại ở nhà cô. Nếu anh thấy cần tôi sẽ hỏi lại cô ta, cô ấy cứ giữ, tôi nói nho nhỏ, tôi cảm thấy những giọt lệ từ trái tim tôi đã chuyển lên đến mắt khi nhớ lại cảnh đồng quê nơi đó tôi đã sung sướng biết bao và nghĩ đến những việc Marguerite thiết tha giữ một vật dụng của tôi, để tưởng nhớ tôi. Nếu lúc đó, nàng bước vào, những quyết định báo thù của tôi sẽ tan biến mất. Và tôi sẽ quỳ gối dưới chân nàng. Và Trang Prudang lại nói tôi chưa bao giờ thấy cô ta như hiện nay. Cô ta gần như không ngủ. Cô mải mê đến các vũ trường. Cô ăn uống, cô say sưa như điên dại. Vừa rồi đây, sau bữa ăn tối, cô phải nằm viện suốt 8 ngày. Và các bác sĩ cho phép cô được đi lại. Cô đã trở về cuộc sống trước đó, bất chấp cái chết. Anh sẽ đến thăm cô ta chứ? Có ích gì, tôi đến thăm chị, bởi chị luôn tử tế, vui vẻ với tôi. Và tôi quen biết chị trước khi quen biết Marguerite, chính nhờ chị tôi đã trở thành tình nhân của cô ta, và cũng chính nhờ chị tôi không còn là tình nhân của cô ta nữa. Có phải thế không? À, trời, tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm được để cô ta rời bỏ anh. Tôi tin sau này anh sẽ không oán hận tôi. Tôi mang ơn chị những hai lần tôi vừa nói vừa đứng dậy, bởi vì tôi ghê chán người đàn bà ấy. Chị ta cứ tỏ vẻ chấp nhận những gì tôi nói một cách nghiêm chỉnh. Anh đi à, vâng, tôi biết như thế là khá đủ rồi. Bao giờ sẽ gặp lại anh? Một ngày gần đây thôi. Xin chào chị, chào anh, Prudang đưa tôi ra đến cửa. Tôi trở về nhà, với những giọt lệ điên khùng trong mắt và ý muốn báo thù trong tim. Như thế, rõ ràng Marguerite cũng chỉ là một người con gái, giống như những người con gái khác. Thế là cái tình yêu sâu xa của nàng đối với tôi, không chống lại được ý muốn trở lại cuộc đời quá khứ, ý muốn có được chiếc xe và sự thỏa thích ăn chơi ở nàng. Đó là những điều tôi tự nhủ, giữa những lúc mất ngủ. Nếu tôi có thể suy nghĩ một cách lạnh lùng, như tôi đã tỏ ra, tôi sẽ nhìn thấy trong cuộc sống mới ồn ào của Marguerite cái hy vọng xóa bỏ một ý nghĩa ám ảnh liên tục, một kỷ niệm theo mãi không thôi. Khốn nạn thay, sự si mê xấu xa ngự trị nơi tôi. Tôi chỉ tìm cách để làm cho người con gái đáng thương hại đó phải đau khổ. Ôi, con người thật nhỏ nhen và quái ác khi một si mê hẹp hòi nào đó bị tổn thương. Cô Oleum nào đó, mà tôi đã thấy cùng đi với Marguerite, nếu không phải là bạn thân của nàng, thì ít ra cũng là người mà Marguerite thường tới lui, từ khi trở về Paris. Cô này sắp mở cuộc khiêu vũ, tôi nghĩ Marguerite sẽ có mặt ở đó. Tôi tìm cách để có được giấy mời, và tôi đã có giấy mời. Khi ê chề với những xúc động đau thương của mình, tôi đến cuộc khiêu vũ, ngay giữa lúc sôi động náo nhiệt. Người ta nhảy múa, người ta la ó, trong đám người đó, tôi thấy Marguerite đang khiêu vũ với ông bá tước N, ông ta có vẻ tự đắc lắm, hình như muốn nói với tất cả người đàn bà này là của tôi. Tôi đến tựa lưng bên lò sưởi, đứng ngay trước mặt Marguerite và nhìn nàng khiêu vũ. Nàng vừa nhận thấy tôi, bỗng nhiên trở nên bối rối. Tôi nhìn nàng và chào nàng một cách lơ đãng bằng tay và bằng mắt. Khóc chuyện audio.com. Khi tôi nghĩ, sau cuộc khiêu vũ đó, nàng sẽ ra về, không phải với tôi nữa, mà với tên giàu sang ngu ngốc đó, khi tôi tưởng tượng cái gì sẽ tiếp diễn sau khi nàng đã về nhà, máu tôi như bốc lên mặt. Và tôi cảm thấy cần phải quấy phá tình yêu của chúng. Sau khúc đối vũ tôi đến chào bà chủ nhà, bà này không ngại ngùng gì, trường cho ông khách thấy đôi bờ vai tuyệt đẹp và một nửa phần trên bộ ngực chói lòa. Người con gái đó đẹp thật. Về phương diện thân hình còn đẹp hơn Marguerite, tôi hiểu điều đó thêm rõ hơn, khi bắt gặp một vài cái nhìn Marguerite đưa về phía Oleum, trong lúc tôi đang nói chuyện. Người đàn ông nào sẽ trở thành người tình của người đàn bà này có thể sẽ tự hòa ngang với ông N, và người đàn bà này đủ đẹp để tạo ra một sự say mê ngang sự say mê trước đây Marguerite đã tạo được nơi tôi. Thời gian đó Oleum không có tình nhân, việc trở thành tình nhân của cô ta không có gì khó. Điều quan trọng là phải tỏ ra khá giàu để gây sự chú ý, tôi đã quyết định. Người đàn bà đó sẽ là tình nhân của tôi. Tôi bắt đầu vai trò của một người đi gạ gẫm bằng cách khiêu vũ với Oleum. Nửa giờ sau, Marguerite xanh xao như một xác chết, choàng áo ấm, rời khỏi cuộc khiêu vũ ra về. Hết chương.